Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1870, chương 63. Vương giả xây đô mạnh nhất Chi Mâu. Bất chi bất giác, thi đấu đi tới hiệp thứ 7, song phương điểm số vẫn như cũ là 2-6. Corio tổng hợp lạc hậu xây đô cao. Trung bóng chày đội dòng giã 4 điểm thế, nhưng hiện trường nhìn cuộc tranh tài này tất cả mọi người không có bất luận cái nào cho rằng Corio tổng hợp biểu hiện không đủ ưu tú, vừa vặn ngược lại. Hiện trường tuyệt đại đa số người đều cho rằng Corio tổng hợp biểu hiện quả thực là quá ưu tú, trình độ thậm chí đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Phải biết bọn họ đối thủ không phải là cái gì dễ cỏ đội ngũ, mà là vương giả xây đô tìm khắp cả toàn quốc. Ở hiệp 6 thi đấu bên trong, có thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội đánh ra bộ này thế cuộc đội bóng đều sẽ không nhiều. Hơn nữa xây đô cao trung bóng chày đội nhưng là chủ lực ra hết, không có một chút nào bảo lưu được rồi. Thuyết pháp này thật giống là hơi khuếch đại một điểm, nhưng lên sân tuyệt đối đều là chủ lực, khác nhau đơn giản là thân là Aisawamura Aizun. Vừa bắt đầu cũng không có lên sân sau khi cũng không có đảm nhiệm pitcher vị trí cái khác. Vương giả xây đô tuyệt đối là toàn lực ứng phó ở tình huống như vậy. Corio tổng hợp lại vẫn có thể ổn định trận tuyến, cùng xây đô cao trung bóng chày đội đánh cho không phân cao thấp, quả thực khó mà tin nổi. Corio tổng hợp tuyển thủ quá có khả năng, quá thần kỳ, cái nào sợ bọn họ hiện tại vẫn như cũ lạc hậu 4 điểm. Hiện trường không ít fan bóng đều có cảm giác như vậy, bọn họ cho rằng Corio tổng hợp tuyển thủ thực sự là lợi hại, hơn nữa lợi hại đến mức kỳ cục. Loại tâm tình này ở hiệp thứ 7 thời điểm đạt đến đỉnh cao, hắn hiện tại đều đến phiên Corio tổng hợp đập thứ 3, đập thứ 4 cùng đập thứ 5. Nếu như nói trong trận đấu này Corio tổng hợp còn có cơ hội thay đổi trên sân điểm số, vậy thì là hiện tại. Nếu như lần này bọn họ ở 3 lên 3 xuống, dù cho thi đấu đánh tới hiệp 9, Corio tổng hợp đều rất khó lại có thêm ghi điểm cơ hội tốt, chỉ có hai cái hữu hiệu hit bọn họ ở hiệp 9 thời điểm là không tới phiên đập thứ 3, khán giả rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó xem đặc biệt nghiêm túc, bọn họ cho rằng lần này Furuya Satoru cùng Corio tổng hợp hạt nhân tuyến tấn công quyết đấu nhất định sẽ đặc biệt đặc sắc, khẳng định là thoải mái chập trùng. Để bọn họ đáp ứng không xuể, có người thậm chí đã lấy ra bỏng chuẩn bị thưởng thức một hồi đặc sắc đại đối quyết. Nhưng hiện thực, nhưng cùng tất cả mọi người mở ra một cái đại chuyện cười, không có cái gì đều không có. Khán giả chờ mong loại kia đặc sắc quyết đấu từ đầu đến cuối liền chưa từng xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy là một cái triệt để cuồng hóa siêu cấp quái vật, cái thứ nhất đứng lên batter box đập thứ 30 cái. Vừa mới lên tràng thời điểm, hắn kỳ thực cũng có dã tâm muốn đem Furuya cầu đánh ra đi, thi đấu cũng đã đến trình độ như thế này. Nói hắn không muốn đem Furuya Satoru cầu đánh ra đi, không muốn đem Seido cao trung đánh đổ trên đất, lại mạnh mẽ bước lên một cái chân, phòng trừng chính hắn đều không mang theo xin hắn là có ý nghĩ này. Vì lẽ đó cũng là chuẩn bị sắp xếp chờ đem Furuya Satoru cầu đánh ra đi. Ở hắn nghĩ đến Furuya Satoru từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại cũng ném không ít cầu, mặc kệ tốc độ bóng có cỡ nào nhanh, hắn cũng là cá nhân chịu đòn cũng đau, uống nhiều rồi cũng thổ, ném nhiều như vậy cầu sau khi tốc độ bóng cùng uy lực bóng khẳng định có nhất định phạm vi suy yếu, cứ như vậy hắn liền có cơ hội đem Furuya Satoru cầu đánh ra đi tới. Kết quả vẻn vẹn một cầu, 10 cái trực tiếp liền choáng váng, cũng không biết có phải là hắn hay không con mắt xuất hiện ảo giác. Hắn tại sao không có cảm giác được Furuya tốc độ bóng giảm bớt, trái lại cảm giác hắn cầu càng nhanh hơn cơ chứ? Trước đây hắn còn có thể ít nhiều gì đuổi tới một chút đuôi, hiện tại liền đuôi cũng đều đuổi không kịp, thật nhanh. Quá nhanh, phải bay rồi. Đây chính là 10 cái. Lúc đó nhìn thấy Furuya Satoru ném bóng, sau khi cảm giác không cần nhiều lời, hắn khẳng định là out, hơn nữa là strike out. Trước hai cầu chưa kịp vung chày, đệ tam cầu vung chày cũng không có đụng tới cầu sau khi Furuya Satoru đối đầu Senda. Đây là khán giả chờ mong một hồi vương giả cuộc chiến trước Senda biểu hiện, để đám fan bóng ấn tượng đều 10 phân sâu sắc. Tính ra đây là hắn cùng Furuya Satoru lần quyết đấu thứ 3, khán giả tự nhiên cũng chờ mong hắn có thể tiếp tục có thần kỳ biểu hiện. Thế nhưng rất đáng tiếc, này nhất định chỉ có thể là một cái mỹ hảo ý nghĩ ở này một vòng trong quyết đấu. Senda không những không có thể hiện ra chính mình bá khí, trái lại bởi vì căng thẳng quan hệ, liền bình thường trình độ đều không có lấy ra kết quả, chỉ có thứ nhất cầu đụng tới, còn lại hai cầu đều không có đụng tới một cái foul. Hai cái bóng tốt không có bất cứ hồi hộp gì bị strike out. Đối với Senda này đầu voi đuôi chuột biểu hiện, đám fan bóng là vô cùng không rõ, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì mới sẽ tạo thành trước mắt loại cục diện này. Catcher vị trí Miyuki đúng là một chút đều không kỳ quái, kỳ thực điều này cũng không có gì hay kỳ quái. Đầu tiên 10 cái cảm giác không có sai, Furuya Satoru tốc độ bóng không có hạ thấp, còn tăng lên. Nói đến buồn cười, trước coi như Furuya Satoru khôi phục trạng thái, toàn lực ứng phó ném bóng, thế nhưng bả vai hắn cũng chưa hề hoàn toàn lỏng xuống, xem ra rất mạnh là không có sai. Nhưng tốc độ bóng tuyệt đối không có bạo phát đến đỉnh cao, chỉ có điều là bởi vì hắn biểu hiện ưu tú. Vì lẽ đó mọi người một cách tự nhiên cho rằng Furuya Satoru đã đến đỉnh cao trạng thái, nhưng kỳ thực cũng không có, trái lại là tại thân thể có chút uể oải sau khi để Furuya Satoru vai hoàn toàn thả lỏng ra, vai thả Matsushita đến sau đó, hắn có thể khoan khoái vung tay, đem cầu mang đi ra ngoài, chỉ cần một chút khí lực, tốc độ bóng liền có thể mau lẹ cực kỳ. Chính là bởi vì điểm này, Furuya Satoru ném bóng mới sẽ càng lúc càng nhanh. Này cũng không phải batter xuất hiện ảo giác, mà là Furuya Satoru tốc độ bóng đúng là tăng lên cho tới có thể giải quyết Senda. Một mặt là Furuya tốc độ bóng tăng lên, mặt khác cũng là Senda chính mình xuất hiện vấn đề then chốt, cục diện sẽ căng thẳng. Không chỉ có riêng là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ Senda tâm lý tố chất cũng không có tu luyện tới lô hỏa thuần thanh trình độ, làm ý thức được đây là bọn hắn một lần cuối cùng đánh bóng cơ hội thời điểm, Senda cũng căng thẳng, người vừa căng thẳng dĩ nhiên là tương đối dễ dàng phạm sai lầm. Vì lẽ đó hắn cuối cùng hai cầu hoàn toàn là phán đoán sai, cho rằng Miyuki sẽ cho Furuya Satoru phối breaking ball. Không nghĩ tới Miyuki phương pháp trái ngược, cho Furuya Satoru phối tiêu chuẩn nhất bóng thẳng. Cứ như vậy, Senda tự nhiên không thể tìm đúng tiết tấu, hai lần vung chày thất bại, bị strike out 2 out, không người chiếm goal choreo tổng hợp, lại bị bức ép đến góc tường. Huấn luyện viên cá tính vẫn là rất quật cường, dù cho là nằm ở như vậy tuyệt cảnh cũng không có chịu thua, phản mà chỉ huy đập thứ 5 batter dùng ban phá hoại Furuya Satoru strike out tiết tấu. Hắn đã chú ý tới Furuya Satoru biểu hiện bây giờ là cung dương hết đà, hắn thể lực cũng đã tiêu hao đến mức độ nhất định, còn lại hai hiệp bọn họ không hẳn một chút cơ hội đều không có. Binh ban đánh ra đi cầu bị đàn hồi phi thường xa, Furuya Satoru ném bóng không chỉ là tốc độ nhanh, quy lực bóng cũng trọng yếu, ban hiết lực là rất không dễ dàng. Choreo tổng hợp đập thứ 5 làm được liền chưa đủ tốt, vì lẽ đó bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi 3 ao. Công thủ trao đổi này một vòng giao thủ, Furuya Satoru liên tiếp strike out choreo đập thứ 3 cùng đập thứ 4 biểu hiện cực kỳ dũng mãnh. căn bản là không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Có thể như vậy Furuya Satoru ở trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, nhưng không có được Kataoka huấn luyện viên ca ngợi, trái lại để hắn xuống sân. Còn lại hai hiệp giao cho ngươi, Kawakami. Kataoka đem còn lại nhiệm vụ giao cho Kawakami huấn luyện viên đều có thể nhìn ra vấn đề. Thân là đội bóng huấn luyện viên, Kataoka lại làm sao có khả năng không thấy được. Hôm nay cuộc tranh tài này, Furuya Satoru biểu hiện rất mạnh. Này không có sai, hắn bắt thành tích cũng đặc biệt chói mắt. Hiệp 7 thi đấu 13 cái strikeout, tuy nói không có đánh phá kỷ lục, nhưng thành tích này đã dũng mãnh đến tột đỉnh, trình độ là đáng giá các ký giả truyền thông phát huy sự tưởng tượng của chính mình. Lực ghi lại việc quan trọng, nhưng tương tự, hắn thể lực tiêu hao cũng đại, chính là bởi vì hắn thể lực tiêu hao lớn. Vai Matsushita đến, tốc độ bóng mới tăng lên, loại này may mắn chỉ có thể tính trên trời rớt đĩa bánh. Không thể vẫn ỷ lại, vì lẽ đó đem hắn đổi lại cũng là chuyện đương nhiên, biểu hiện rất tốt. Bắt đầu bất ổn, vấn đề còn tồn tại. Bước kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là nỗ lực khắc phục điểm này. Nhìn Furuya Satoru cái kia không cam lòng ánh mắt, nhi Ochiai huấn luyện viên chủ động xẹt tới, trấn an nói rằng Furuya Satoru thứ khác đều không có nghe thấy. Chính là biểu hiện rất tốt mấy chữ này hắn nghe được, sắc mặt nhất thời triển khai không ít, chính hắn cảm giác biểu hiện cũng còn không kém. Chính là một lúc mới bắt đầu hiệp 7 nửa sau, Seido cao trung tiến công, sự tiến công của bọn họ là từ tiên phong bắt đầu. Mà cái này cũng là bọn họ lần thứ 4 đứng lên batter box starting, đập thứ 4 tiên phong Kuramochi, đập thứ 2 Kominato, đập thứ 3 Sawamura, đập thứ 4 Miyuki, được gọi là Seido mạnh nhất chi mâu bọn họ. Lần thứ nhất tề chứa đầy viên, đối đầu Koryo cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.